Thiên đạo đồ thư quán, chương 3508, chém gờ yêu ta ết thần tinh hoàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua còn chưa đi xa, một đoàn lửa rơi xuống ngăn lại đường đi, ngay sau đó hỏa tư cổ thánh, mặc linh cổ thánh đồng thời ra tay không đến 10 phút đồng hồ, đã bị chém gờ yêu ta ết tại chỗ. Thần tinh hoàng ở trong ba đại hoàng giả vốn là yếu nhất, ban đầu ở khổng miếu bị thương, lại không có khôi phục, ở đâu là đối thủ của hai vị này liên hợp. Thiếu gia, thấy thần tinh hoàng đã chết, thần dung hoàng lần nữa nhìn lại. Ta sẽ để Dương Lưu khống chế tộc nhân, cùng nhân tộc ngưng chiến, chung sống hòa bình, mong thiếu gia hạ thủ lưu tình. Thật ra thì hắn lo lắng nhất không phải các hoàng giả, mà là vị thiếu gia này. Trưởng thành quá nhanh, thực lực quá mạnh, đợi một thời gian, nhất định là một vị khổng sư khác. Thật muốn hủy diệt dị linh tộc chỉ ở trong nháy mắt. Hắn còn sống, dựa vào công lao đi theo làm tùy tùng, chắc hẳn đối phương sẽ không ra tay, chết rồi, thực lực truyền nhân nông cạn, làm không cẩn thận sẽ bị đánh chết. Đến lúc đó thật sự hết rồi, coi như không cam lòng cũng rõ ràng, chỉ cần vị thiếu gia này sống một ngày, linh tộc sẽ không dám có bất kỳ động tác, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yên tâm, Trương Huyền nói thật lần này tới, đã triệt để giải quyết tai họa ngầm của dị linh tộc. Tiểu kiếp kiếp nhận ân huệ của mình, tốc độ hội tụ lôi đình càng nhanh, lực lượng mạnh, về sau ở dị linh tộc cường giả thánh vực cửu trọng sẽ càng ngày càng ít, đã không thể chống lại nhân tộc. Huống chi vị dị linh hoàng tân nhiệm này là học sinh của mình, đối với mình nói gì nghe nấy. Không đáng để lo, cũng không cần phải đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt. Vừa vặn giữ lại, còn có thể cho danh sư đường áp lực, coi đây là đá mài đao, để nhân tộc sinh ra càng nhiều cường giả. Nếu không quá mức an nhàn, nhân tộc cũng sẽ dần dần suy yếu, ngược lại không được. Khả năng đây cũng là ý đồ của khổng sư lúc trước mới không có triệt để hủy diệt dị linh tộc. Nếu không ngoan nhân bị gờ yêu ta ết, dị linh mạnh hơn cũng không phải đối thủ, vì sao chỉ đuổi vào cổ chiến trường, gia cố phong ấn mà không diệt tộc. Đa tạ thiếu gia, biết thiếu gia lời hứa ngàn vàng, không có khả năng nuốt lời, thần dung hoàng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói. Còn không cảm ơn ân không gờ yêu ta ết của thiếu gia. Đa tạ, Lưu Dương vội vàng quỳ gối. Không cần đùa nghịch những tâm cơ này, nói cho ta biết như thế nào mới có thể liên hệ Lạc Nhược Hy cũng mang ta tới. Lười đi quản ý nghĩ của đối phương, Trương Huyền thản nhiên nói. Xử lý sự tình dị linh tộc hoàn tất cũng nên xử lý chuyện riêng của mình. Muốn liên hệ thần linh, nhất định phải ở trên Thiên Diệp Sơn bày ra tế đàn. Thần Dung Hoàng hữu khí vô lực giải thích. Thiên Diệp Sơn, Trương Huyền cao mày, ngọn núi này, thời điểm tới, nghe đối phương nói qua một lần, là sơn mạch hùng vĩ nhất dị linh tộc, chừng mấy vạn mét, đâm thủng bầu trời, giống như cầu thang kết nối thiên địa. Vâng, ngọn núi này cách thiên gần nhất, ở đây tế tự, mới có thể gần thần linh nhất. Thần Dung Hoàng giải thích phân phó nói, Dương Lưu ta đã truyền thụ cho ngươi phương pháp tế tự, dẫn ta cùng thiếu gia đi, do ta tọa chấn, tiến hành một lần cuối cùng. Được, Lưu Dương gật đầu, bàn tay chào một cái, mang theo thần dung hoàng bay lên, xoay người nhìn một bất hủ cảnh phân phó một câu, thấy đối phương nhanh chóng đi, lúc này mới nhìn về phía Trương Huyền, tràn đầy cung kính. Mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Huyền cũng không nhiều lời, dựa theo phương hướng đối phương chỉ bay về phía trước. Mặc Linh cổ thánh, Hỏa Tư cổ thánh chần chờ một chút cũng vội vàng đuổi theo. Cách Trương,